Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 691, 691. Chương 691 Hệ thống phản công lược. Hệ thống nghi hoặc, nó chỉ hiểu lý luận, cũng không hiểu loại này loanh quanh lòng vòng nhân tâm. Là như thế này sao? Đương nhiên là như thế này. Bằng không vì cái gì như vậy nhiều người chơi đều thất bại. Chỉ có ta có thể thành công. Chính là ta biết, cái này thế giới giả thuyết cũng không chỉ là chơi chơi. Yêu cầu đầu nhập thiệt tình mới được. Bất quá A Ngoan yên tâm. Ta phân rõ nặng nhẹ. Biết cái gì quan trọng nhất. Người chơi A Minh Bạch liền hào. Người chơi chuẩn bị khi nào rời đi thế giới này. Sớm hay muộn muốn phân biệt. Muộn không bằng sớm. Cùng hắn đã trải qua nhiều như vậy cũng coi như tình cảm thâm hậu. Ai, A Ngoan ngươi không tạo. Ta thật không nghĩ lưu cái phục chế thể. Làm hắn đem phục chế thể coi như là ta. Người chơi có thể lựa chọn không lưu phục chế thể a. Tiêu Lung Nguyệt thật dài thở dài. Vẫn là lưu một cái đi. Rốt cuộc phu thê một hồi. Ta tổng vẫn là hy vọng hắn nửa đời sau có thể có người làm bạn. Trong lúc ngủ mơ, Cuồng Thiên nghe được lời này, rốt cuộc nhịn không được. Nữ nhân này được hảo còn khoe mẽ. Nàng cho rằng nàng loại này bố thí loại này thành mẫu cháu thân thương hại hắn sẽ vô cùng cảm kích. Cuồng Thiên tức giận đến một cái xoay người từ trên giường lên muốn đi bóp chết bên người nữ nhân. Nhưng mà hắn thật xem thường 100 hảo cảm độ lực ảnh hưởng. Vốn là muốn đi véo Tiêu Lung Nguyệt cổ, hắn đang ánh mắt nhìn đến Tiêu Lung Nguyệt trắng nõn khuôn. Mặt sau, vốn là đi véo Tiêu Lung Nguyệt tay lại vô chi vô giác chạm vào Tiêu Lung Nguyệt trên mặt. Thâm tình lại ôn nhu vuốt ve, thậm chí ở đối thượng Tiêu Lung Nguyệt tựa hồ là áo ngủ ý mơ hồ mở đôi. Mát, hắn càng là vùi đầu hôn lên đi. Thân thể đã không chịu hắn khống chế cùng cái này dối trá làm ra vẻ. Lừa hắn nữ nhân các loại tường đông, loại này thân thể vô pháp khống chế. Suy nghĩ cũng vô pháp khống chế cảm giác thật là sống không bằng chết, nghĩ đến chính mình về sau cả. Đời này có lẽ vẫn luôn đều sẽ như vậy. Cuồng Thiên chỉ cảm thấy khí giận lại phẫn hận, ở Tiêu Lung Nguyệt cùng hệ thống nói ra bắt đầu tiến. Hành phục chế nói sau, Cuồng Thiên tự sát, hắn biết chính mình vô pháp giết Tiêu Lung Nguyệt, cho nên hắn là dùng băng nhận xuyên qua chính hắn trái tim sau đó cắm đến Tiêu Lung Nguyệt. Ngực, tiếp thu ký chủ Cuồng Thiên ký ức, minh ca thế giới lại lần nữa bị điên đảo, lấy lại bình tĩnh. Nàng bắt đầu tiếp thu vị diện này đệ nhị phân cốt truyện, cũng chính là nam nữ chủ cốt truyện. Đây là một quyển kêu ta cùng hệ thống không thể không nói. Chuyện xưa tiểu thuyết, cái gọi là hệ thống, chính là hệ thống mang theo các người chơi không ngừng tiến vào giả thuyết hệ thống các thế giới. Tiến hành công lược, hệ thống ngừng gặp được một lần lại một lần thất bại người chơi sau. Rốt cuộc cùng một cái kêu Tiêu Lung Nguyệt nữ nhân vĩnh cửu chói định. Thậm chí vì nữ nhân này, hệ thống cuối cùng ở thế giới giả thuyết hóa thành hình người. Cùng Tiêu Lung Nguyệt hạnh phúc vui sướng ở bên nhau, có lẽ là tiếp thu hai phần cốt truyện duyên cớ. Tiếp thu xong sau Minh Ca chán có chút đau, nàng vội hoãn khẩu khí tu luyện chính mình quang minh chú. Nàng hiện giờ cùng Phật ánh sáng hòa hợp nhất thể. Quang minh chú mặc kệ là ở bất luận cái gì vị diện đều có thể đủ tu luyện. Thả bởi vì Phật ánh sáng duyên cớ, nàng tu luyện quang minh chú chính là làm ít công to hiệu quả, quang minh chú vận chuyển mấy chu. Thiên, cảm giác thân thể rõ ràng hảo rất nhiều, Minh Ca lúc này mới nhẹ nhàng thở ra, bắt đầu loát lúc này đây suy nghĩ, lúc này đây nàng ký chủ là cái nam nhân. Ân, cho nên nàng hiện tại là cái nam nhân. Nàng gặp thời thời khắc khắc bảo trì cảnh giác nhận rõ chính mình là cái nam nhân sự. Miễn cho đi nhầm WC nữ, ký chủ Cuồng Thiên ở chính hắn trong thế giới này cũng coi như là cái khí vận tận trời nam vai chính. Bất quá đáng tiếc chính là, ở kia quyển sách, hắn kỳ thật chính là cái pháo hôi, chính là nữ chủ thành công trên đường một khối đá kê chân, cốt truyện có thế giới giả thuyết. Có người chơi, công lược, mục tiêu, nhiệm vụ, này đó từ ngữ, Minh Ca từ này đó từ ngữ liên tưởng đến chính mình thân phận, nàng nhớ tới lần đầu. Tiên cùng Quy Nhất ký kết khế ước thời điểm, Quy Nhất tựa hồ cũng có nói qua cao cấp giả thuyết khí linh tinh lời nói, nếu đem Quy Nhất so sánh. Hệ thống nói, nàng cùng này những cái gọi là các người chơi kỳ thật có hiệu quả như nhau chỗ, bất quá rõ ràng bất. Đồng chính là, này đó cái gọi là các người chơi cùng với hệ thống cũng không có chân chính đem này đó thế giới giả. Thuyết để ở trong lòng, chúng nó đùa bỡn nhân tâm, đem này đó thế giới giả thuyết mọi người đương chúng nó tiêu khiển đồ vật. Này đó thế giới giả thuyết người hẳn là ở hệ thống khởi động lại thời điểm cũng sẽ bị một lần nữa rửa sạch ký ức, nhưng cuồng thiên lại thành trong đó một cái trường hợp đặc biệt. Ký ức không có bị rửa sạch, cho nên mới khiến cho hắn biết được nhiều như vậy, biết rõ chính mình là người khác trong mắt ngoạn vật, lại cố tình vô pháp phản kháng. Đây cũng là cuồng thiên vì cái gì phẫn nộ, vì cái gì oán hận nguyên nhân. Cuồng thiên năng lực cường. Hắn là cái kiêu ngạo tự phụ nam nhân, là người khác kính ngưỡng hâm mộ tồn tại. Hắn từ lúc trước cha mẹ song thất cô nhi đi bước một trưởng thành vì một cái đế quốc chủ nhân. Đủ để thuyết minh năng lực của hắn cùng với hắn cường hãn chỗ hơn người, ngay cả chính hắn cũng cho rằng hắn là một phương cường giả, là dẫn theo mọi người tiêu diệt tang thi chạy về phía quang minh đi đầu người. Là thế giới này độc nhất vô nhị bá chủ, nhưng không nghĩ tới hắn thế nhưng là người khác trong tay. Ngoạn vật, hắn thế nhưng là những cái đó cái gọi là người chơi trong tay con mồi. Mặc kệ hắn tưởng tẫn biện pháp gì, mặc kệ hắn như thế nào nỗ lực biến cường, hắn đều không thể đối kháng cái kia vô ảnh vô hình hệ thống, chỉ cần người chơi thất bại. Hắn liền sẽ bị một lần nữa đánh hồi ở nhỏ yếu thời điểm. Nhưng nếu là người chơi thành công, hắn liền sẽ bị biến thành cái con rối, đã không có chính mình chúa tể ý chí, bị nắm cái mũi đi, bị những cái đó cái gọi là người chơi lấy các nàng cái gọi là đồng tình tâm bố thí. Sau đó ném xuống một cái con rối cho hắn, quả thực chính là đem hắn đương một cái cẩu giống nhau tồn. Tại, Uông Thiên muốn này đó đùa bỡn hắn hệ thống cùng cái gọi là người chơi trả giá đại giới. Hắn hy vọng chính mình không chịu hệ thống khởi động lại này bốn chữ ước thúc. Hắn không hy vọng chính mình giống như máy móc giống nhau lặp lại đồng dạng trình tự. Càng không hy vọng hắn yêu này từng cái gọi là người chơi cũng bị người chơi đương con rối kiềm. Chế, đã biết cuồng thiên nguyện vọng. Minh Ca đáy lòng cười khổ, nàng tiếp thu đệ nhị phân cốt truyện. Tự nhiên là cuồng thiên nơi thế giới chính là một quyển sách thế giới. Cuồng thiên nguyện vọng chính là làm nàng cùng này cái gọi là thư đối kháng, này cơ bản chính là cái vô giải nan đề. Minh Ca cuối cùng là biết vì cái gì lúc trước Quý Nhất nói nàng tiếp thu mỗi cái vị diện chủ cốt truyện, hữu ích cũng có hại. Minh Ca lúc này đây tuy rằng tiếp thu chủ cốt truyện, nhưng rõ ràng cảm thấy này đó chủ cốt truyện không chỉ có đối nàng không có bất luận cái gì trợ giúp. Ngược lại làm nàng cảm thấy chính mình có loại tiềm thức cảm thấy cuồng thiên nguyện vọng chẳng khác nào là muốn điên đảo chủ cốt truyện. Chủ cốt truyện một khi bị điên đảo, hệ thống bị điên đảo, cái gọi là người chơi bị điên đảo. Cái này từ hệ thống thao tác thế giới giả thuyết còn sẽ tồn tại sao? Rốt cuộc đây là cung một cái các người chơi tầng tầng thông quan thế giới giả thuyết. Nếu là thế giới giả thuyết cũng hỏng mất rớt, kia nàng nhiệm vụ khẳng định xem như thất bại đi. Thứ tư càng ân ngoại ý muốn chi hỉ, này xem như mập mạp chúc chính mình hôm nay sinh nhật vui sướng ngao ô. Hết chương.